tên đó kia là người của Phong Lôi Các, đan dược chữa thương ở trên người hắn có không ít, đối với thương thế này chỉ sợ mất không bao lâu thời gian sẽ khôi phục lại như cũ. Hiện giờ điều cần làm trước nhất là đem huyết lôi ấm ký tồn tại trong cơ thể ta hóa giải đi, nếu không mà nói, một khi cường giả Phong Lôi Các chạy tới, tình cảnh của ta đã có thể không an ổn rồi. Ý niệm lóe lên, Tiêu Viêm đã quyết định chủ ý, ánh mắt quét bốn phía chung quanh, sau đó cốt rực rung lên, hóa thành một đạo lưu quang đối với tòa sơn mạch ở phía xa xa lướt nhanh đi. Tại bên trong sơn mạch tìm một chỗ vắng vẻ, sau đó mạnh mẽ mở ra một sơn động, lại dùng cự thạch ngăn chặn động khẩu, đợi đến khi tia sáng nhu hòa của ánh trăng chiếu vào sơn động, Tiêu Viêm toàn thân khẩn trương lúc này mới khẽ thở ra một hơi buông lỏng. Thất sách à, không nghĩ tới Phong Lôi Các đối với Tam Thiên Lôi Động lại coi trọng như thế, theo lý thuyết, Tam Thiên Lôi Động mặc dù huyền diệu, nhưng chỉ mới là địa giai cấp thấp mà thôi. Mà Phong Lôi Các không có lý do gì đem đấu kỹ thân pháp cấp thấp này xem như là bảo bối. A ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tiêu Viêm day day cái chán, cười khổ nói. Hôm nay đã hoàn toàn đắc tội với Phong Lôi Các, bất quá ta cũng không sợ hãi gì. Trung Châu này to lớn như thế còn sợ không tìm được một chỗ để đi sao, nhưng cũng không tin Phong Lôi Các ngươi có thể đem lực lượng trải khắp toàn bộ Trung Châu. Trên mặt Tiêu Viêm lộ vẻ do dự, chợt bàn tay mở ra, hiện ra một mai nạp giới ngân bạch sắc, trên nạp giới còn dính chút ít máu tươi, đây đúng là vật mà mới vừa rồi địa yêu khôi cướp được từ trên ngón tay Trầm Vân. Linh hồn lực lượng khuyết tán ra, nhưng vừa mới tiếp xúc với nạp giới bạch ngân sắc kia, từ nạp giới liền tuôn ra một cổ kháng cự lực, đem linh hồn lực lượng Tiêu Viêm đánh bật ra. Tại bên trong còn hạ lạc một linh hồn ấm ký sao, cảm thụ được nạp giới kháng cự, Tiêu Viêm liền cười lạnh một tiếng, linh hồn lực lượng là sở trường của hắn, hắn mặc dù cấp bậc chân thật so với Trầm Vân kém hơn nhiều, nhưng ở linh hồn lực lượng, lại là không thể yếu kém hơn bao nhiêu so với Trầm Vân, hắn phá giải linh hồn ấm ký được lưu lại này cũng không phải là không thể nào. Khẽ hít một hơi, linh hồn lực lượng thao túng nạp giới ngân bạch sắc đang chậm rãi phiêu phù ở trước mặt, ánh mắt mạnh mẽ Tiêu Viêm cứng rắn tranh giành, linh hồn lực bàng bạc giống như thủy triều, từ tại mi tâm bùng phát ra, tức khắc hóa thành một đạo mũi rồi vô hình, hung hăng công kích lên trên nạp giới. Xì xèo, xì xèo. Va chạm trong chốc lát. Một cổ dao động vô hình đột nhiên từ trong nạp giới bùng phát ra, cuối cùng hung hăng đánh lên trên vách núi, nhất thời sơn động run lên một trận, vỡ ra từng đường khe to bằng nắm tay. Tiêu Viêm cũng không để ý tới biến hóa của sơn động, ánh mắt gắt gao đặt vào bên trong nạp giới, linh hồn lực lượng không ngừng trào ra liên tục, cuối cùng từng đợt sóng nối tiếp đợt sóng đối với linh hồn ấm ký ở trong nạp giới trùng kích vào. Đấu tông cường giả hạ lạc linh hồn ấm ký đích xác rất mạnh mẽ, song mặc kệ như thế nào, cũng chỉ là một linh hồn ấm ký mà thôi, nếu là chủ nhân của nó ở gần đây vẫn có thể khống chế nó, bất quá Trầm Vân giờ phút này đang gia tăng chữa thương, làm sao có thời giờ để ý tới biến hóa của linh hồn ấm ký. Linh hồn lực liên tục không ngừng đánh sâu vào. Sau khi kéo dài được mấy phút đồng hồ, một tiếng động răng rắc rất nhỏ vang lên trong sơn động yên tĩnh, rốt cuộc cũng đã thành công. Nghe được âm thanh này, Tiêu Viêm trong ánh mắt dâng lên nét kinh hỉ, rốt cuộc cũng quét đi sạch sẽ đạo linh hồn ấm ký của tên gia hỏa kia. Tại khoảng khắc linh hồn ấm ký tan vỡ trên thiên thạch đài Thiên Bắc Thành, Trầm Vân đang khoanh chân ngồi. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mạnh mẽ mở ra, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, giận dữ hét lên, Tiêu Viêm, lão phu không giết ngươi thề không làm người. Giờ phút này, người ở thiên thạch đài đại bộ phận đều đã bỏ chạy, dù sao cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra được Hồng Thiên Khiếu và Trầm Vân đã hiện đang nóng nảy, ai cũng không lường trước hai lão già này nổi giận lên, có thể hay không xem bọn họ như là cá trong chậu. Ngươi không nhanh chóng chữa thương đi, lại giống lên cái gì hả? Hồng Thiên Khiếu một bên hộ pháp cho Trầm Vân thấy thế liền những mày, trầm giọng nói. linh hồn ấm ký tại bên trong nạp giới của ta đã bị tiểu tạp chủng kia phá hủy. Trầm Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, Hồng Thiên Khiếu cũng là ngẩn ra, chợt sắc mặt có chút biến hóa, nói tiểu tử kia thực lực bất quá ở cấp đấu hoàng, làm sao có thể phá hủy đạo linh hồn ấm ký của ngươi được, mà khôi lỗi kia tuy mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là không có linh hồn lực a. Không biết. Trầm Vân sắc mặt âm trầm lắc lắc đầu, điềm nhiên nói, chờ ta chữa thương xong, hai chúng ta cùng nhau chạy đi, trong cơ thể hắn còn tồn tại một đạo huyết lôi ấm ký của ta, hắn trốn không thoát đâu. Yên tâm, hắn giết nhiều người Hồng gia ta như vậy, lão phu sẽ khiến cho kết cục của hắn chẳng tốt đẹp gì. Thanh âm của Hồng Thiên Khiếu hung dữ nói. Về Phong Lôi Các Bắc, ta cũng đã truyền đi tin tức rồi, không lâu sau sẽ có cường giả tới đây, đến lúc đó, ta muốn tiểu tử kia có chắp cánh đi nữa cũng khó mà thoát khỏi. Trầm Vân nhìn thoáng qua bàn tay ngón tay bị chặt đứt, khuôn mặt hiện lên vẻ oán độc nồng đậm, làm cho trái tim người khác như đóng băng. Trong sơn động ánh sáng nhu hòa chiếu rọi, Tiêu Viêm đang nhắm chặt hai mắt. Tại trước mặt hắn là một mai nạp giới bạch ngân sắc đang tán ra quang mang mỏng manh. Một lát sau, hào quang đó chậm rãi yếu bớt đi, mà hai mắt Tiêu Viêm cũng dần dần mở to ra. Ngay tại thời điểm hai mắt được mở ra, một quyển trục màu bạc hiện ra tại trong lòng bàn tay của hắn. Quyển trục màu bạc này so với quyển trục bình thường to hơn khoảng một phân, toàn thân của nó đều ánh lên ánh sáng ngọc màu bạc. Nhưng nếu nhìn cẩn thận hơn, có thể phát hiện trên bề mặt của nó hiện lên dày đặc những đường hoa văn màu hồng bé nhỏ, nó giống như đường mạch máu vậy, lan tràn khắp cả quyển trục. Đưa ánh mắt nhìn quyển trục này, trái tim Tiêu Viêm tựa hồ cũng có chút bất chi bất giác nhảy đựng lên. Quyển trục này ở trong nạp giới của Trầm Vân và là một vật duy nhất biểu hiện cổ quái một chút. Này, là cái gì? Có điểm nghi. Mê hoặc lẩm bẩm lầm thầm một hồi, bởi vì thứ này có chút cổ quái nên Tiêu Viêm vẫn chưa có mở ra xem, mà là duỗi tay gọi về Địa Yêu Khôi, bảo hắn đem quyển trục kia xé mở ra. Địa Yêu Khôi nhận lấy được quyển trục, không chút chậm trễ, bàn tay chậm rãi mở quyển trục ra. Thình thịch. Quyển trục vừa được mở ra, ngân mang của nó đột nhiên đại thịnh dữ dội, chợt một đạo thanh âm như sấm sét phát ra. Một đạo lôi điện chừng cơ bắp đùi bắn ra, hung hăng nện ở trên lồng ngực Địa Yêu Khôi, lực đạo mạnh mẽ kia trực tiếp đem khôi lỗi đánh bay như đạn pháo, cuối cùng nện thật mạnh ở trên vách đá sơn động cự thạch ở phía sau nứt ra từng khe nhỏ, cuối cùng không chịu nổi mà nổ tung ra. Quả nhiên có vừa ai nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, đạo công kích kia nếu đánh lên người hắn mà nói. Và dưới tình huống không hề phòng ngự, tuyệt đối là trọng thương, bất quá cũng may mắn là thân thể Địa Yêu Khôi quá cường hãn, có thể thoải mái đón nhận trực tiếp. Quyển trục màu bạc kia sau khi phóng xuất ra một đạo lôi điện, liền hiện lên hình dáng mở ra, chậm rãi trôi nổi trên không trung, mơ hồ như lóe ra lôi quang. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thoáng qua, đưa tay vẫy một cái, quyển trục kia từ từ rơi xuống trên bàn tay hắn. Mà ở thời khắc rơi xuống này, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng bắt đầu khởi động, lưu ly liên tâm hỏa trực tiếp hóa thành một tầng hỏa diễm, đem thân thể bao bọc vào trong đó. Tiêu Viêm nhìn võ trang đã đầy đủ, nhưng lần này quyển trục vẫn không có xuất hiện điểm khác thường nào, lặng yên nằm ở trong lòng bàn tay, lôi quang lóe ra như ngân xà chuyển động khắp mọi nơi, thoạt nhìn có điểm bất phàm a. Nhìn thấy quyển trục không có gì biến nào nữa, Tiêu Viêm cũng thở ra một hơi, ánh mắt bắn về phía trên quyển trục, vài đạo lôi quang hội tụ thành chữ đại chói mắt xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là trấn hoàng chi bảo của Phong Lôi Các, là đấu kỹ được lưu truyền từ thời viễn cổ cho đến nay, địa giai cao cấp. Sau khi tu luyện thành công có thể ngưng thành lôi huyễn thân, thực lực của lôi huyễn thân này cũng ngang bằng với bản thể bất tử huyễn thân bất diệt. Hiệu quả của loại này, ngoại nhân đều lấy bốn chữ này mà hình dung, có được thiên giai, một hàng chữ lôi quang ngắn ngủi, nhất thời làm cho nội tâm Tiêu Viêm nhấc lên từng đợt sóng biển ngập trời, phân thân cùng bản thể có thực lực xấp xỉ nhau. Nếu thật đúng như lời nói, vậy cái gọi là Tam Thiên Lôi huyễn thân cũng quá có chút kinh khủng đi. Vậy xem như nó thiên giai đấu ký để hình dung a, không nghĩ tới Phong Lôi các này cư nhiên còn có bảo bối như vậy, khó trách cường đại như vậy, chỉ cần tu luyện thành công, một gã đấu tôn có thể trực tiếp biến thành hai gã đấu tôn, ở thời điểm cùng người ta chiến đấu, hai đánh một không chột cũng què mở ngoặc tròn ta chém đó, dơ, gơ, tại trong đồng cấp ai có thể thắng hắn được chứ, ánh mắt Tiêu Viêm nhất thời trở nên nóng bỏng. Sau khi lôi quang hình thành văn tự, có một số chữ hơi hơi ảm đạm một chút, hiển nhiên phải là được người khác rót vào. Tam Thiên Lôi huyễn thân cố nhiên đáng sợ như vậy, nhưng con đường tu luyện lại dị thường khó khăn. Điều kiện tiên quyết là đem Tam Thiên Lôi động tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất. Trải qua nhiều năm như vậy, nhìn khắp toàn bộ Phong Lôi các người có thể tu luyện thành công cũng là rất ít ỏi, không có bao nhiêu. Lão Phu nghiên cứu đã mấy chục năm mà thu hoạch cũng không nhiều lắm, xem ra cuộc đời này là vô vọng rồi. Tam Thiên Lôi động, nhìn nó, Tiêu Viêm không khỏi khẽ hít một hơi lãnh khí, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì cái gì sau khi nhìn thấy trên người mình mang Tam Thiên Lôi động, Trầm Vân kia lại động dung như thế, nguyên lai là vì thứ này, và còn quan hệ đến chi bảo của Phong Lôi các. Hắc hắc, vẫn là lão già ngươi thua lỗ rồi, nếu không mà nói, sự tình bí ẩn bực này, ta còn không có biết. Mà hiện giờ Tam Thiên Lôi huyễn thân đã rơi vào trong tay ta, ta cũng muốn nhìn xem nó một chút, như thế nào có phương pháp tu hành khó khăn. Tiêu Viêm cười hắc hắc, đôi mắt khẽ đóng lại, linh hồn lực liền trực tiếp xâm nhập vào bên trong quyển trục ngân sắc đang lóe ra lôi quang kia. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 964 tàn quyển. Hiện ra tại trước mặt Tiêu Viêm là một thế giới lôi điện, vô số lôi đình từ phía trên hư vô giống như thác nước đổ ầm ầm xuống, tiếng ầm ầm nổ mạnh kinh thiên động địa đó còn mang theo một luồng lôi yêu chi uy dày đặc. Linh hồn lực lượng Tiêu Viêm vừa mới hiện diện tại bên trong thế giới lôi điện này, đa phần lôi diện giống như cảm ứng được gì đó, xoẹt một tiếng cắt ngang trường không, bỗng nhiên phát ra quang mang cơ hồ che kín toàn bộ bầu trời. Quay mắt nhìn về phía lôi điện đang bùng nổ ùn ùn kéo đến, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hắn biết đó không phải là chân chính lôi điện, mà là một ít linh hồn lực được lưu lại tại bên trong quyển trục biến hóa mà thành. Phá! Ngón tay điểm nhẹ vào hư không, một luồng linh hồn lực hùng hồn như gợn sóng, dọc theo thủ chỉ mà liên tục không ngừng bùng phát ra. Linh hồn lực lượng lướt qua, vô số lôi điện dữ dội lướt đến, nhất thời sụp đổ, hóa thành quang điểm màu bạc đầy trời, chợt từ từ hóa thành hư vô. Một chỉ phá vỡ linh hồn lực được lưu lại trong quyển trục. Lúc này Tiêu Viêm ánh mắt mới chậm rãi đảo qua mảnh không gian này, phóng nhãn, lộ ra vẻ ánh sáng màu bạc chói mắt. Bên dưới hắn hiện ra một hồ nước màu bạc cực kỳ khổng lồ, trên bề mặt hồ nước lôi điện như ngân xà chạy khắp mọi nơi, nhìn qua bản thân nó giống như một lôi trì vậy. Toàn bộ không gian, ngoại trừ lôi trì bên dưới ra, thì không có một vật nào khác, về phần cái gọi là Tam Thiên Lôi huyễn thân. Lại càng không có một chút liên quan tới nó cùng với tin tức. Đem tầm mắt quét qua từng ngõ ngách không gian, cuối cùng đình chỉ tại bên trên lôi trì, Tiêu Viêm những mày trầm ngâm một lát, lại lần nữa đối lôi trì khẽ nhẹ một chút. Linh hồn lực hùng hồn dữ dội phóng xuống, cuối cùng quét ngang toàn bộ lôi trì, nhất thời, lôi quang lượn lờ như mây kia tức thì tiêu tán đi, mà theo lôi quang tiêu tán, hồ nước kia dần dần trở nên trong suốt và bóng loáng như gương. Tiêu Viêm gắt gao chăm chú nhìn vào lôi trì đang trở nên trong suốt. Một lát sau trên mặt hồ yên lặng bỗng nổi lên chút gợn sóng. Mà ở chỗ gợn sóng dập dờn bồng bềnh kia, từng đạo lôi quang tựa như hợp thành một loại văn tự, từ từ hiện rõ ra. Đứng ở trên không, Tiêu Viêm liếc mắt một cái tiếp tục xem. Vừa vặn có thể đem những lôi quang văn tự này nhìn rõ ràng hơn, lập tức trong mắt nảy lên vẻ nét vui mừng, tâm thần ngưng tụ, ánh mắt cẩn thận đánh giá những văn tự kia, đem chúng nó chặt chẽ nhớ ở trong đầu. Lôi quang văn tự tại trên mặt hồ cũng không nhiều, ước chừng trong vòng 10 phút, đã bị Tiêu Viêm ghi nhớ vào trong đầu, mà khi hắn đem những nó nghiên cứu tổ hợp luyện tập sau, đôi mày lại lần nữa nhíu nhíu. Những tin tức này, dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm, quả thật là phương pháp tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là hàng thật, bất quá trình tự sắp xếp chữ lại cực kỳ hỗn loạn, nhìn qua căn bản sẽ không thể hiểu được. Trầm Vân tại Phong Lôi Các địa vị không thấp, cho nên sẽ không giữ một quyển đấu ký giả tạo, nhưng vì sao ở trong này căn bản là nhìn không tồn tại một cái gì gọi là phương pháp tu luyện, hơn nữa nếu nhìn kỹ càng hơn thì cảm giác được nó có phần thiếu hụt. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm ba lẩm bẩm nói. Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm lại lần nữa khép hờ đôi mắt, bắt đầu chậm rãi đem những tin tức hỗn độn tại trong đại não sửa sang lại, tập hợp cho đến hoàn chỉnh thì kéo dài gần một giờ đồng hồ. Đợi đến khi Tiêu Viêm lần nữa mở hai mắt ra thì tia nghi hoặc trong mắt đã biến mất sạch sẽ. Trải qua thời gian dài cẩn thận nghiên cứu như vậy, chân chính đã phát hiện ra một vài vấn đề. Những tin tức này quả thật là phương pháp tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, nhưng mà là một bản không đầy đủ, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, mà cái loại cảm giác thiếu hụt lúc trước kia chính là ở điểm này đây. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đã được phân chia thành mấy phần, mà ở trong tay Trầm Vân chỉ là một trong số đó. Đáng tiếc, Tiêu Viêm có chút tiếc nuối thở ra một hơi dài, bất quá ngẫm nghĩ lại điều này cũng bình thường thôi, là một vật chi bảo của Phong Lôi Các. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này làm sao có thể trực tiếp đặt ở trên một trưởng lão được, tách ra giữ từng người mà nói, đây thật ra là một phương thức an toàn nhất. Không biết còn lại mấy phần nhỉ, nếu có cơ hội, nhất định phải đem nó thu tới tay. Ta nếu có thể đem Tam Thiên Lôi Huyễn Thân hợp thành đủ bộ và tu luyện thành công mà nói, tất nhiên ngày sau sẽ có trợ lực cực lớn. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, lại lần nữa liếc mắt nhìn một mảnh thế giới lôi điện này, lắc lắc đầu, thân hình dần dần trở nên mờ đi, một lát sau thì biến mất. Theo Tiêu Viêm biến mất, thế giới lôi điện này lại lần nữa trở nên cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Trong sơn động, Tiêu Viêm từ từ mở hai mắt ra, nhìn quyển trục ánh sáng ngọc màu bạc ở trong tay, không khỏi cười khổ một tiếng. Địa giai cao cấp đấu kỹ quả nhiên không phải thu tới tay dễ dàng gì, bất quá hoàn hảo, cũng không phải không có hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất cũng chiếm được một phần phương pháp tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Theo hắn dự đoán, số phần còn lại có lẽ ở trên thân của những trưởng lão khác của Phong Lôi Các. Ngày sau nếu có cơ hội, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp thu vào tay. Khẽ phù lên một tiếng, Tiêu Viêm đem quyển trục màu bạc thu vào trong U Hải Nạp Giới. Sau đó tâm thần rời khỏi chuyện này. Hiện tại chuyện chính yếu nhất là đem cái gọi là huyết lôi ấm ký trong cơ thể hóa giải tiêu trừ. Bằng không đúng như lời nói của Trầm Vân, có thứ này chỉ dẫn, mặc kệ bản thân hắn ở nơi nào đều bị cảm ứng được. Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm liền bước vào trạng thái tu luyện, tâm thần nhập vào trong thể nội, bắt đầu quét tấp tấp qua mỗi phân của thân thể. Nhưng mà trải qua càn quét liên tục, thậm chí là cho đến lúc kết thúc, nhất thời Tiêu Viêm lộ vẻ kinh ngạc, phát hiện trong cơ thể cư nhiên không có phát hiện ra điểm gì thường nào, về phần cách gọi là huyết lôi ấm ký kia càng là không có nửa điểm hành tung. Không có khả năng sẽ không có. Ta tận mắt nhìn thấy nó đi vào mà. Tiêu Viêm lầm bầm một tiếng, chợt trong lòng vừa động, lưu ly liên tâm hỏa theo kinh mạch mà vận chuyển, đột nhiên bắn ra lan tràn tới khắp ngõ ngách cơ thể. Bên trong thân thể, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, một lúc sau, rốt cuộc Tiêu Viêm cũng đã nhận ra được một tia khác thường truyền đến, tâm thần vừa động, liền hiện ra tại nơi dị động được truyền tới. Tại chỗ truyền ra dị động, là một nơi có một chút vắng vẻ, bất quá dưới lưu ly liên tâm hỏa toàn lực tìm kiếm, như trước vẫn bị móc ra. Nơi này là một chỗ ở trên đường kinh mạch, một đạo ấm ký màu bạc hơi có chút màu đỏ tươi, dưới sự thiêu đốt hỏa diễm chính là lóe ra quang mang mỏng mang như ẩn như hiện. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu.

Một lúc sau, bóng người trên vương tòa mới chậm rãi đứng lên, vẫy nhẹ tay áo, nhất thời trong đại điện liền có tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Dám ở nơi này đụng đến người của Phong Lôi Các Bắc, thật đúng là lớn gan a, nếu không đem chúng bắt về, e rằng sẽ bị hai tên gia hỏa kia cười vào mũi. Đấu Phá Thương Không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 969: Cửu Tinh Đấu Hoàng. Mây mù lượn lờ trên ngọn núi, không gian dập dờn bồng bềnh không thôi, từng luồng năng lượng thiên địa loang lổ vội ùn ra, chợt ùn ùn kéo mạnh mẽ tiến nhập vào bên trong cơ thể thanh niên đang ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, mà đối mặt với quán chú vô cùng vô tận kia, thân thể đó cũng giống như một cái động không đáy, tùy ý để năng lượng quán chú vào, nhưng cũng chưa từng xuất hiện tình huống thỏa mãn. Từ khi dùng Hoàng Cực Đan, Tiêu Viêm đã giữ vững trạng thái ấy gần 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này thân hình như bàn thạch không chút sức mẻ, trên ngọn núi chỉ có một vòng năng lượng lúc xoáy đang không ngừng xoay tròn tại trên đỉnh đầu, xuất hiện những tiếng gió kêu ô ô. Trong cơ thể Tiêu Viêm, Hoàng Cực Đan với dược lực khổng lồ trải qua lưu ly liên tâm hỏa luyện chế, liền biến thành minh minh đấu khí, như hồ nước di động tại trong kinh mạch. Hơn nữa trong lúc này năng lượng thiên địa vẫn liên tục không ngừng tràn vào, cuối cùng bị dị hỏa luyện hóa, hóa thành đấu khí tinh thuần, đại bộ phận đều dung nhập vào trong cơ thể. Bất quá loại năng lượng thiên địa này mặc dù nhiều, nhưng sau khi trải qua luyện hóa thật mạnh, đấu khí tinh thuần còn thừa lại có thể cung cấp cho Tiêu Viêm hấp thu, nhưng cũng không nhiều lắm. Dù sao có chút ít còn hơn không, nước giọt thành sông, nước chảy đá mòn, qua nhiều tháng tích lũy cũng đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, mà phần lớn người tu luyện, đấu khí tại trong cơ thể cũng được tích lũy như thế mà thành, dựa vào đan dược để tăng lên thực lực, dù sao chỉ là đường tắt mà thôi, không thể lạm dụng nó, nếu không chết không kịp ngáp. Nhưng thực sự phải nói, sử dụng đan dược trực tiếp tăng lên thực lực, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Viêm dùng nó, lúc ở cấp bậc đấu vương thì hắn vẫn chưa sử dụng đến cái gọi là đấu linh đan, bởi vậy cũng không gia nhập hàng đông đúc này. Tiêu Viêm ở lần tu luyện này với thời gian hơi lâu một chút, trong cơ thể dược lực Hoàng Cực Đan tại một ngày trước đã bị luyện hóa hoàn toàn, nhưng hắn vẫn chưa thôi công ngay lập tức. Mà là tiếp tục tu luyện, bởi vì trong lúc mơ hồ hắn có cảm nhận được, bằng vào dược lực của Hoàng Cực Đan kia, tựa hồ cũng không có thể làm cho hắn tăng lên hai tinh. Hắn là người theo đuổi hoàn mỹ, và đây được xem như là một kỳ ngộ, hắn tự nhiên là phải nắm chắc, làm cho thực lực của chính mình tăng lên tới mức cao nhất. Ôm tâm tính như vậy, lại lần nữa 4 ngày thời gian trôi nhanh qua. Trong vòng 7 ngày này, Tiêu Viêm cơ hồ đem toàn bộ tâm thần quán chú vào việc hấp thu năng lượng thiên địa, mà hắn cứ vậy hấp thu liên tục không ngừng, đấu khí di chuyển trong kinh mạch cũng dần dần trở nên minh mông hùng hồn, mỗi một lần di chuyển đều vì thân thể mà mang đến lực lượng gần như vô cùng vô tận. Loại cảm giác tràn đầy này làm cho hắn ngửa mặt lên trời xúc động hét lên. Đương nhiên, loại xúc động này cuối cùng dĩ nhiên là bị hắn áp chế lại, hắn rõ ràng thật sự rất muốn giống lên, tân tân khổ khổ tu luyện, sẽ có khả năng thất bại không tông. Khái niệm thời gian ở trong trạng thái tu luyện lại không tính là gì, trên ngọn núi như trước là vẫn là một mảnh tĩnh lặng, ngẫu nhiên lắm chỉ có địa yêu khôi mãnh liệt ngẩng đầu, bàn tay duỗi ra cách không đấm một cái đối với vách núi cách đó một khoảng không xa, kình lực khủng bố xuyên không mà đi, cuối cùng trực tiếp đem những đầu ma thú tại trong vòng 100 mét oanh kích thành một đống thịt nát. Ngọn sơn phong này cơ hồ trở thành một dãy núi cấm, nếu có ma thú nào đó kiếm ăn cũng đã ngoan hiền rất nhiều. Khi đi ngang qua nơi này thì vội vàng đi vòng xa xa, cứ như vậy Tiêu Viêm tu luyện càng đi vào trạng thái cực kỳ ổn định. Tại Tiêu Viêm tu luyện đến sáng sớm ngày thứ 8, rốt cuộc cũng xuất hiện một tia động tĩnh, năng lượng lúc xoáy tại trên đỉnh đầu sau khi run nhẹ nhẹ vài cái, liền chậm rãi tiêu tán, mà không gian dao động vây quanh thân thể cũng dần dần trở về lặng yên. Năng lượng lúc xoáy sau khi biến mất không lâu, mí mắt Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng run lên, một lát sau chậm rãi mở ra, con ngươi đen nhánh mang phong cách cổ xưa cũng không có gì thay đổi mở ngoặc tròn chưa nghe bao giờ, dơ, gơ, bình thản giống như vừa tỉnh ngủ một giấc ngon lành, không có nửa điểm dao động. Trên tay thủ ấm tu luyện nhẹ nhàng tán đi, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay mở ra. Tâm thần vừa động, đấu khí minh mông di chuyển trong kinh mạch, nhất thời ầm ầm trồm lên, cuối cùng giống như chiến mã mất đi dây cương thoát ra khỏi kinh mạch, cuối cùng dung nhập tại bên trong thân thể Tiêu Viêm. Theo minh mông đấu khí dung nhập vào bên trong mỗi một bộ phận thân thể Tiêu Viêm, hai con ngươi đen nhánh kia liền ẩn hiện sắc bén như ánh sao, rồi đột nhiên hiện lên càng lúc càng đậm đặc, mà khí thế của nó lúc này cũng bay vụt thẳng tắp. Liền đột phá cấp 7 tinh, cất bước vào 8 tinh. Tại khí thế sau khi đột phá tới 8 tinh, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đình chỉ, mà là đang điên cuồng chứng động, quần áo trên thân thể Tiêu Viêm lúc này cũng vậy không gió mà bay, tảng đá cự đại tại bên dưới thân thể, liền răng rắc một tiếng, lan tràn ra vài đạo khe nứt rất nhỏ, mây mù tràn ngập chung quanh giống như bị đôi bàn tay vô hình cự đại xua tán đi. Khí thế bành trướng, mất một lúc sau, rốt cuộc cũng đạt tới 8 tinh đỉnh phong, một tầng ngăn cách vô hình lặng yên xuất hiện, đem khí thế bành trướng kia đè áp xuống. Trong lúc này cảm giác được có điểm tắc tách, hai tay Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt, vẫn chưa dừng ngay lập tức, mà là mạnh mẽ đứng bật dậy, ngưỡng mặt lên trời thét một tiếng dài. Tiếng kêu như hạc. Nháy mắt xuyên qua tầng mây, tại bên trong dãy núi mãnh liệt dâng trào lên, thật lâu sau cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tiếng kêu cực kỳ lâu, giống như sổ ra một hơi đến mức tận cùng, mà khuôn mặt Tiêu Viêm cũng bởi vì điều này mà có chút đỏ lên, gân xanh tại trên khuôn mặt như con run động đậy, nhìn qua lại có cảm giác một chút dữ tợn, phá cho ta. Hai quả đấm nắm chặt. Khối đá lớn dưới chân Tiêu Viêm liền ầm ầm bạo nổ, đá vụn bắn ra bốn phía, hét to lên một tiếng, cũng là từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra ca tại bên trong tối tăm, tựa hồ một tầng ngăn cách không tồn kia liền vỡ tan. Tiêu Viêm đình chỉ khí thế bành trướng, lại lần nữa kéo lên, tám tinh vừa mới đột phá cuối cùng đình chỉ tại cửu tinh. Khí thế vừa mới đột phá đến chín tinh đột nhiên ngừng lại. Mà Tiêu Viêm giống như thoát lực, thân thể mềm nhũn đổ sụp xuống, sắc mặt đỏ lên, không ngừng thở hổn hển, nhưng mà dù cho tứ chi đều trở nên mệt mỏi, tại trong hai con ngươi đen nhánh lại hiện lên ý mừng rỡ khó có thể che giấu được. Hắn biết, hôm nay hắn dùng hoàng cực đan cho đến cổ tín niệm kia bản thân liền sinh sôi đột phá đến cấp bậc cửu tinh. Nói cách khác, Tiêu Viêm hiện tại cũng đã là một gã cửu tinh đấu hoàng, cách tầng đấu tông cũng chỉ còn lại một tinh thôi. Tuy nói một tinh này làm cho vô số cường giả buồn bã mà dừng lại, nhưng Tiêu Viêm đối với bản thân mình có tin tưởng, cấp đấu tông này không có khả năng là điểm cuối của hắn. Tiểu tử kia quả không tồi, cư nhiên hiểu được dưới tình huống hỗn loạn này đột phá, dựa vào một tia tín niệm trong nội tâm mà thăng cấp. Lão phu quả thực đã sống nhiều năm rồi mà chưa nhìn thấy bao giờ. Lúc Tiêu Viêm đang thở dốc, Thiên Hỏa tôn giả với thanh âm cảm thán kia chậm rãi truyền ra. Diệu lão tiên sinh quá khen rồi, chẳng qua trong lòng hơi có chút sợ sệt, muốn nhổ ra ra, không nghĩ tới lại phá tan tầng trở ngại này. Tiêu Viêm lau đi mồ hôi trên trán, cười nói, sau khi trải qua một trận suy yếu kia, hắn cảm giác được mênh mông đấu khí đang không ngừng từ trong cơ thể trào ra, cái loại cảm giác suy yếu lập tức biến mất. Bất kể như thế nào cũng không dễ dàng, A Thiên Hỏa tôn giả cười nói. Tiêu Viêm cười cười, từ trên mặt đất đứng dậy, xoay người, nhất thời xương cốt cả người vang lên bùm bùm, một luồng cảm giác thư sướng từ sâu trong cơ thể tràn ngập ra, bắn vọt khắp toàn thân. Làm cho Tiêu Viêm nhìn không được rên gì một tiếng, đây là cảm giác cửu tinh đấu hoàng sao, quả nhiên rất mạnh a. Nắm chặt tay, Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh ra một quyền, nhất thời không gian trước mặt dập sơn bồng bềnh, một tiếng nổ mạnh sắc bén vang lên thành hình tại trên nắm tay cực kỳ uy thế, lực đạo quá mạnh, so với mấy ngày trước đây quả nhiên mạnh lên không chỉ vài lần. Hít thật sâu một hơi không khí có chút ẩm ướt, Tiêu Viêm quay đầu lại, liếc mắt nhìn Địa Yêu Khôi một cái, không khỏi cười cười, có đồ vật này làm hộ vệ quả nhiên không tồi a. Hiện giờ Hoàng Cực Đan cũng đã phục dụng rồi, trước khi rời đi đã giết Trầm Vân, chỉ sợ Phong Lôi Các sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này cũng không phải lúc chống chọi với bọn họ, tìm thành thì có không gian trùng động rời khỏi nơi này, nhanh chóng đột phá, đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm bàn tay vung lên, đem Địa Yêu Khôi thu vào trong nạp giới, sau đó cốt rực trong suốt sau lưng bắn ra, rồi rung lên cuồng phong chợt nổi, đem mây mù lượn lờ chung quanh núi thổi tung đi, mà bản thân cũng đã hóa thành một luồng ánh sáng thoáng hiện ra đất là ra ngoài ngọn núi rồi, sau đó bay vút đi. Tại bên trong dãy núi phi hành khoảng mấy giờ đồng hồ, rốt cuộc rừng rậm cũng dần dần thưa thớt hơn, hình dáng một tòa thành loang loáng hiện ra tại trong tầm mắt Tiêu Viêm. Tại một địa phương cách thành thị đó không xa, Tiêu Viêm thân hình hạ xuống, sau đó nhìn đối cửa thành bước đi, bất quá khi nhìn thấy một ít thân ảnh lưu động trên đường thoáng chút dừng lại, từ trong nạp giới lấy ra một cái áo choàng đen phủ lên đầu, sau đó mới hướng tòa thành mà đi. Đến gần tòa thành, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn không ít người đang ngồi chồm hổm ở cửa thành, trong mơ hồ có thể nghe tiếng đàm luận cái gì là truy nã. Hơi hơi cau mày, Tiêu Viêm không để lại chút dấu vết, tiêu sái hướng cửa thành đi đến, ánh mắt tập trung lại một chỗ trên tường thành, hai mắt nhất thời ngưng tụ lại. Trên tường thành hiện diện một trang giấy phát ra ánh sáng ngọc, trên đó được vẽ một bức họa, rõ ràng là chân dung của Tiêu Viêm, ở bên dưới còn có một mai huy chương màu bạc hình tháp, huy chương này Tiêu Viêm đã từng nhìn thấy tại trên ngực Trầm Vân. Rất rõ ràng, mục tiêu của tờ thông báo truy nã này chính là Tiêu Viêm, tại trước mặt lệnh truy nã đó phần đông là người hiểu chuyện, từng tiếng nghị luận không ngừng truyền ra, nghe nói cái vị gọi là Trầm Vân trưởng lão Phong Lôi Các Bắc đã bị Tiêu Viêm tiểu tử kia giết đi, khó trách Phong Lôi Các Bắc đã phát lệnh truy nã khắp nơi. Không thể nào, người này bất quá chỉ mới có 20 tuổi, mà Trầm Vân kia chính là cường giả đấu tông A. Hứ, chuyện tại Thiên Bắc Thành ngày đó ngươi chưa từng nghe nói qua à, tên kia chính là làm cho Thiên Bắc Thành Hồng Gia tương đối thê thẩm. Hiện tại lệnh truy nã này thì có tác dụng cái rắm gì, người cũng không biết đã chạy đi đâu rồi, nói không chừng sớm đã rời đi khỏi Bắc Vực. Phong Lôi Các Bắc không chỉ phát ra lệnh truy nã, hơn nữa Hàn gia tại Thiên Bắc Thành cũng đã bị người của Phong Lôi Các Bắc cầm cố, bọn chúng hẳn là đem những người này giam giữ khiến cho Tiêu Viêm xuất hiện, bất quá Tiêu Viêm kia cũng không phải đứa ngốc, biết rõ có ba gã cường giả Phong Lôi Các Bắc, làm sao có thể tự chui đầu vào lưới được cơ chứ. Nghe được một câu nói sau cùng này, Tiêu Viêm thân thể liền chấn động, khuôn mặt trong áo choàng đột nhiên trở nên âm trầm. Hai tay nắm chặt phát ra tiếng kéo kẹp. Phong Lôi Các, một đạo âm thanh ẩn chứa sát ý âm trầm nhẹ nhàng từ khoảng giữa hàm răng Tiêu Viêm tiết ra. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 970: Long Đàm Hổ Huyệt. Bên trên cánh rừng xanh minh mông vô bờ, một đạo thân ảnh đứng sừng sững, ánh mắt vọng hướng về chân trời phía bắc, nhíu mày. Người Hàn gia bị cường giả Phong Lôi Các Bắc giam lỏng, đây quả thật là chuyện mà Tiêu Viêm không thể dự đoán được, bất kể nói như thế nào, Hàn gia tại Thiên Bắc Thành cũng có phân lượng không nhỏ, mà chuyện của Tiêu Viêm bọn họ cũng chưa từng xen tay vào, không nghĩ tới. Mấy tên vương bát đản Phong Lôi Các Bắc kia cư nhiên lại làm ra hành vi ti tiện như vậy. Phong Lơ O Y Nơ Các Bắc giam lỏng Hàn gia tứ phía, mục đích không cần nói cũng biết là muốn Tiêu Viêm hiện thân đi cứu. Tiêu Viêm dám khẳng định, giờ phút này Thiên Bắc Thành chỉ sợ sớm đã bị người Phong Lôi Các Bắc âm thầm chiếm cứ, chỉ cần hắn vừa ló mặt ra chắc chắn sẽ lâm vào một hồi chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Hiện tại Thiên Bắc Thành đã là một cái bẫy, đang đợi Tiêu Viêm nhảy vào. Phong Lôi Các Bắc không thể che giấu cái bẫy này, hơn nữa muốn che giấu cũng không được. Ngay cả này người bình thường cũng có thể biết được điểm này, Tiêu Viêm càng không có khả năng đoán không ra. Thật sự, nếu con mồi là hạng người tâm lãnh máu lạnh thì sẽ không chút nào để ý tới loại hành động này, vì vậy mà cái gọi là răng bẫy tự nhiên cũng không còn tác dụng. Nhưng không thể không nói, Tiêu Viêm cũng không phải là hạng người lãnh huyết vô tình, đối với địch nhân hắn có lẽ hạ thủ không nương tay chút nào. Nhưng đối với thường nhân hoặc người quen biết, hắn lại là cực kỳ hòa đồng, cũng chính vì tính cách như vậy làm cho cường giả bên cạnh hắn, Hải Ba Đông như thế, Tiểu Y Tiên như thế, Mỹ Đỗ Ta cũng như thế, thậm chí ngay cả Thiên Hỏa Tôn giả cũng đều cùng nhau có chung một loại cảm thụ, một sự đối đãi bằng hữu từ con người lãnh huyết mà người chân tâm cũng khó bằng được, đây cũng là điểm mị lực trong nhân cách của Tiêu Viêm. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm khẽ thở dài, Phong Lôi Các, Bắc, thật đúng là làm người ta chán ghét a, các ngươi cư nhiên ép ta phải đi ra, vậy thì như các ngươi mong muốn đi. Tiểu tử kia tính toán đi Thiên Bắc Thành sao, nơi đó hiện nhất định có nhiều cường giả thật mạnh tụ tập nha. Một đạo tiếng cười già nua vang lên từ trong lòng Tiêu Viêm. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Việc này do ta trước tiên nên theo tính ta khó có thể làm được việc khoanh tay đứng nhìn a, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Ha ha, lời này thật ra nói không sai, lão phu cuộc đời này ghét nhất hạng người khi bị bằng hữu liên lụy cuối cùng cụt đuôi sợ hãi. Tiểu tử nhà ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thực hợp khẩu vị lão phu, nếu không phải ngươi nói ngươi đã có lão sư. Hắn lựa chọn đệ tử thật không sai, Thiên Hỏa Tôn giả sang sảng cười nói. Diệu lão tiên sinh quá khen, nghe vậy Tiêu Viêm cũng cười cười, bả vai chấn động, một đôi cốt sực trong suốt từ từ duỗi ra, cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta đi. Yên tâm, có lão phu tại đây, chỉ cần không gặp phải đấu tôn đỉnh phong cường giả thì có thể bảo vệ ngươi vô sự, Thiên Hỏa Tôn giả cười to nói. Một khi đã như vậy, vậy đa tạ Diệu lão tiên sinh trước. Tiêu Viêm cũng cười to một tiếng, ngẩng đầu nhìn mảnh rừng rậm xanh tốt như liên miên vô tận kia, trong lòng không khỏi nảy ra một luồng hào khí, ngưỡng mặt lên trời xanh hú dài to như tiếng hạc kêu trong suốt quanh quẩn ở trên bể rừng cây không ngớt. Xem như ngươi Phong Lôi Các Bắc đem Thiên Bắc Thành hóa thành long đàm hổ huyệt, ta Tiêu Viêm vẫn không sợ. Tiếng kêu từ từ hạ xuống, cốt rực sau lưng Tiêu Viêm rung lên, thân hình nhất thời hóa thành một tia lưu quang thoáng đi về phía chân trời bắc phương. Đã nhiều ngày trôi qua, tại Thiên Bắc Thành bầu không khí nhìn qua hơi có chút quái dị, bởi vì ai cũng biết, không ít cường giả Phong Lôi Các Bắc đều phụng mệnh tới trong thành, làm cho phần đông thế lực trong thành trở nên khẩn trương. Vì với thực lực của Phong Lôi Các Bắc, nếu muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ căn bản không có nửa điểm tư cách phản kháng. Bất quá, may mắn là lo lắng của bọn hắn vẫn chưa xảy ra, cường giả Phong Lôi Các Bắc cường giả vẫn chưa làm gì đối với các thế lực khác trong thành, nhưng bỗng nhiên trong thời gian một ngày nhanh chóng đem tất cả Hàn gia phong tỏa, cả một gia tộc không ai được ra ngoài, trực tiếp bị nhốt trong vòng trang viện gia tộc. Hàn gia tuy nói là một thế lực không kém tại Thiên Bắc Thành, nhưng đối với Phong Lôi Các Bắc mà nói thì chưa có bao nhiêu lực uy hiếp. Tuy nói Hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi ngày đó dưới sự phẫn nộ chiến một phen cùng Phong Lôi Các cường giả, nhưng khi ba vị trưởng lão Phong Lôi Các Bắc đồng ra tay thì cho dù là trong lòng cực kỳ oán thán, Hàn lão cũng chỉ có thể dừng tay. Thực lực của hắn nhiều lắm chỉ có thể chống đo được một danh trưởng lão. Nếu ba người cùng lên, hắn chắc chắn sẽ bại. Bất quá sự chống đỡ của Hàn Phi cũng không phải không có hiệu quả. Những Phong Lôi Các Bắc cường giả kia chỉ phong tỏa sự ra vào của bọn họ, cũng tỉnh không xông vào trang viên, vì vậy làm cho bọn họ thoáng dễ chịu một ít. Đối với mục đích cử động của Phong Lôi Các Bắc như vậy, người Hàn gia cũng đã phi thường rõ ràng. Là do bọn chúng muốn mưng theo việc này bước ra Tiêu Viêm không biết đã trốn đi đâu. Tuy nhiên, ngoại trừ rất ít người ở ngoài, phần lớn người Hàn gia đều cũng không cho là Tiêu Viêm sẽ thật sự xuất hiện. Giờ phút này Thiên Bắc Thành không chỉ có không ít đệ tử tinh anh Phong Lôi Các Bắc chính yếu là vẫn còn có phong, lôi, điện ba vị trưởng lão, thực lực của ba người này mỗi một cá nhân so với Trầm Vân đều cường đại hơn một chút. Khi ba người liên thủ, trừ phi là một ít đấu tôn cấp bậc lão yêu quái, nếu không thì có rất ít người có thể đánh một trận. Mặc dù Tiêu Viêm có thực lực khủng bố đánh chết Trầm Vân, nhưng chỉ sợ cũng khó có thể chống lại ba vị trưởng lão thanh danh hiển hách của phong lôi các Bắc. Đương nhiên, không chỉ có người của Hàn gia, toàn bộ Thiên Bắc Thành thậm chí nghe được một ít tin tức của những thành thị khác, đều là suy đoán xem Tiêu Viêm sẽ đến hay không, đa số đều nghĩ rằng Tiêu Viêm không đến. Dù sao bọn hắn xem ra rằng chỉ cần không phải người không còn tỉnh táo, có lẽ không có nhiều người có đủ đảm lượng đến xông vào Long Đàm Hổ Huyệt. Mặc dù vị thanh niên kia có tên gọi là Tiêu Viêm, tại ban ngày trên Thiên Thạch Đài đã làm bọn họ rung động thật lớn. Vô số suy đoán được sinh ra, 7 ngày thời gian cũng nhanh chóng vụt qua, Thiên Bắc Thành vẫn chìm trong im lặng, đại chiến trong tưởng tượng mọi người vẫn chưa bắt đầu. Không ít người bị thất vọng, xem ra Tiêu Viêm quả thật là không dám tới rồi. Có đôi khi con người là loại sinh vật vô cùng kỳ quặc. Lúc trước bọn họ cho rằng nếu Tiêu Viêm trong lòng buồn bực xông vào bẫy thì cũng chỉ là một loại hành động hơi ngu xuẩn. Nhưng hiện giờ xuất hiện nhiều yếu tố xác định Tiêu Viêm không xuất hiện kịp thời thì nhìn không được mà thất vọng. Thậm chí âm thầm khinh thường ở trong lòng đem một tội danh bỏ bạn trong lúc nguy nan đặt tại trên đầu Tiêu Viêm. Tại một chỗ u tính trong tiểu viện Hàn gia, một đạo nhân ảnh xinh đẹp tuyệt vời đang ngồi trên ghế đá. Đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua hơi có chút thất thần, hiện giờ Hàn Tuyết, so với trước kia gầy đi không ít, tuy vẫn chút lãnh ý như cũ, nhưng nhìn kỹ có thêm vài phần điềm đạm đáng yêu động lòng người. Mỹ quang ngóng nhìn chỉ trong chốc lát, Hàn Tuyết rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuyết Nhi, ngươi mỗi ngày lại chạy tới ngồi ở nơi này. Trong lúc Hàn Tuyết thở dài, một tiếng nói dịu dàng như không biết phải làm sao cho phải vang lên từ phía sau. Hàn Tuyết quay đầu nhìn lại thì nhận ra là Hàn Nguyệt. Nở nụ cười làm khuôn mặt hơi hơi đỏ hồng. Hàn Tuyết nhìn Hàn Nguyệt đang quan tâm mình, ngọc thủ nắm chặt, đột nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi nói, hắn sẽ đến sao? Nghe vậy, Hàn Nguyệt giật mình, đã qua 7 ngày mà vẫn không có một chút tin tức của Tiêu Viêm. Theo nhận xét của nàng đối với Tiêu Viêm thì hắn cũng không phải là cái loại người vô tình vô nghĩa, nhưng trải qua nhiều ngày chờ đợi cũng khiến cho sự tin tưởng trong nội tâm nàng dao động rất nhiều. Ta cũng không biết nữa, chần chờ một lát, Hàn Nguyệt rốt cuộc thốt lên. Ta lại hy vọng hắn đừng tới, vì phong lôi các Bắc ba lão gia hỏa này làm cho ngay cả Thái gia gia cũng cực kỳ kiêng kỵ. Tuy nói rằng Tiêu Viêm cũng rất mạnh nhưng sợ vẫn không phải là đối thủ ba cái lão gia hỏa kia. Hàn Tuyết khẽ động lông mi thon dài nhẹ giọng nói. Thật sự nếu hắn không đến, ngươi sẽ không thất vọng và cảm thấy mình nhìn lầm người sao? Hàn Nguyệt chớp đôi mắt sáng, nói khẽ. Hàn Tuyết hơi cau mày. Vấn đề này làm cho nàng cảm thấy buồn sầu. Qua một lát sau nàng gật nhẹ đầu nói, cũng hơi có một chút thất vọng, nhưng ta hy vọng không muốn hắn đến. Nha đầu ngốc, Hàn Nguyệt lắc lắc đầu, sờ sờ mái tóc đen dài của Hàn Tuyết, an ủi. Yên tâm đi, vương tử trong suy nghĩ của ngươi sẽ dùng bộ xương cốt cánh xinh đẹp bay vào Thiên Bắc Thành, đem toàn bộ những tên hỗn đan phong lôi các Bắc này đánh cho tè ra quần, mở ngoặt vuông bảo lực vinh, e, dơ, gơ, đóng ngoặt vuông. Nghe vậy, Hàn Tuyết bật cười khúc khích, vươn cánh tay ngọc vòng ở cái eo nhỏ nhắn, đầu dựa vào trên vai thơm của Hàn Nguyệt, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một chút sương mù, dùng thanh âm chỉ có thể tự mình nghe thấy, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngàn vạn lần không nên đến a. Thanh âm thì thào của Hàn Tuyết vừa mới thốt xong, một đạo sấm sét vang lên, đột nhiên không gian trên Thiên Bắc Thành trào dâng, làm cho cả tòa thành thị cũng đều cảm nhận được một luồng khí thế cuồn cuộn không thể che giấu như truy tinh cản nguyệt từ ngoài Thiên Bắc Thành dữ dội lướt đến. Cổ khí thế này vừa mới xuất hiện, toàn bộ Thiên Bắc Thành xôn xao lên, mọi người mắt chữ O mồm chữ A nhìn phương hướng truyền đến khí thế, nơi đó một luồng ánh sáng như chớp phá trường không đến. Tiêu Viêm, hắn cư nhiên thật sự đến đây. Tiểu tử này thật là có gan dạ sáng suốt a, ha ha, xem ra lão tử lần này đổ thắng a. Từng đạo ánh mắt nóng rực nhìn phía chân trời ngoài Thiên Bắc Thành an tính qua mấy ngày trong nháy mắt tựa như đang sống lại, hôm nay Thiên Bắc Thành sẽ không còn tiếp tục an tính. Trên đỉnh ba cây đại thụ vây quang Hàn gia trang viên, ba lão giả cơ hồ tại thời điểm cổ khí thế kia xuất hiện, mở hai mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xa xa trên khuôn mặt già nua, hiện lên một chút lãnh tiếu.